Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 425, tràn đầy vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, 100 kỵ binh đối diện đã giục ngựa chạy về phía bên này, tuy rằng tiểu đội 100 kỵ binh có hơi ít người, nhưng uy thế lại không kém chút nào. Bên này, đội trăm người vội vàng rút ra một vũ khí tròn có ba đầu, lạnh lùng nhìn quân địch đối diện. Bọn họ thế mà lại không rút đao trên người ra. Loại tình huống này khiến Gia Luật Thanh rất ngạc nhiên và khó hiểu. Tướng lãnh dưới trướng của hắn ta cũng không hiểu ra sao. Bọn họ đã bắt đầu tấn công rồi, sao phía đối diện còn chưa rút đao nữa, và cả đám cầm cái viên tròn ba đầu kỳ lạ kia làm gì vậy? Chẳng lẽ nó là một loại vũ khí có thể giết địch được? Nó dường như chẳng có chút uy lực nào ngoài việc có thể dùng để nện người. Nhưng mà nó quá nhỏ để nện người, dù có nện chúng thì cũng không thể nện một lần là chết người được. Loại binh khí này mà lại dám mang lên chiến trường, đúng là tìm chết. Lúc này, đội kỵ binh đã lao tới dưới lưới sắt, đám kỵ binh bắt đầu vung kiếm chém lên lưới sắt. Kiếm của kỵ binh cực kỳ sắc bén, cộng thêm lực chém mạnh mẽ của bọn họ, ngay cả vàng sắt cũng có thể chém đứt, nói gì đến lưới dây thừng trước mặt. Nhưng khoảnh khắc kiếm của bọn họ chém xuống, lại thấy có tia lửa văng tung tóe, cái thứ nhìn giống dây thừng kia không hề có dấu vết đứt gãy. Cùng lúc đó, ngựa đã vọt tới sát bên, sắp đụng vào lưới sắt, ngựa nhảy bật lên định bay qua lưới sắt. Tuy rằng không chém đứt dây thừng, nhưng mà chỉ cần nhảy qua lưới dây thừng là vẫn có thể chém chết kẻ địch ở đối diện. Gia Luật Thanh và đám tướng lãnh cười giễu cợt, đôi ba cái trò trẻ con cũng dám bày ra trước mặt bọn họ, đúng là không biết sống chết. Ngay lúc bọn họ cho rằng ngựa sắp bay qua chạy tới đám quân con cháu, thì thấy được viên tròn trên tay quân con cháu tóe lửa lên từ lúc nào. Sau đó bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, con ngựa dẫn đầu đột nhiên ngã quỵ xuống. Cả ngựa lẫn kỵ binh đều bị cuốn vào trong lưới sắt, hết tiếng hét này tới tiếng hét khác vang lên. Gần 100 kỵ binh lập tức chết trước mặt trận, hoặc là bị ngựa đè chết, hoặc là bị lưới sắt cuốn chết, máu thịt bê bết, cực kỳ khó xem. Còn đám ngựa thì vẫn đang đau đớn giấy giụa trên lưới sắt. Thấy cảnh này, đám người Gia Luật Thanh ở đối diện cực kỳ ngạc nhiên và khó tin. Đương nhiên còn có vô cùng sợ hãi. 100 kỵ binh sức chiến đấu cực mạnh bên mình, lại cứ như vậy bị 100 quân con cháu đối diện giết chết, quân con cháu thậm chí còn chưa rút đao ra nữa. Bọn họ chỉ dùng vũ khí tròn tròn kỳ lạ kia, nó chợt tóe lửa, rồi con ngựa không hiểu sao ngã xuống. Đây là yêu pháp gì vậy hả? Quân đội vạn người ở đối diện lập tức bị sợ đến mức không dám nhúc nhích. Cho dù bọn họ có vạn người, đối diện chỉ có 100 người, nhưng lại không một ai dám bước lên trước. Cách chương.